bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, chương 151, tội không thể xá. Oanh, oanh, hai bóng người quấn đấu cùng nhau. Hỏa diễm loạn xạ, đêm này đêm đen nhen lửa. Hai người đều là kim đan cảnh tu sĩ. Điền Diệp thực lực hơi cao hơn Nghê Ca một cảnh giới nhỏ. Lúc này dưới sự tức giận, vẫn ổn đè lên Nghê Ca. Nghê Ca bị đánh đến liên tục bại lui, ít có thể thở dốc. Ánh mắt vẫn nhìn phía Ngọc Đỉnh các phương hướng. Trong lòng cực kỳ lo lắng. Vì sao Tiếp Viện vẫn chưa tới đến? Hắn hiện tại vị trí chính là giữa núi, ở giữa vị trí. Nơi này động tĩnh huyên náo lớn như vậy. Trên đỉnh ngọn núi tất nhiên là chi tình rồi. Chỉ cần kiên trì nữa một lúc. Đợi được thôi cung phụng. Lâm Chấn Vân bọn họ đến rồi. Tình thế là có thể lập tức được xoay ngược lại. Nghe cả ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa đứng Từ Vị. Cũng còn tốt, cái này cái gì chó má phó trưởng giáo không có nhúng tay. Bằng không chính mình đã sớm chết rồi. Nghe cả trong lòng cực kỳ căm tức. Bộ này trưởng giáo thật giống mọi chuyện đều giúp đỡ Ngọc Đỉnh các đệ tử. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Làm sao cùng cái khác quản lý cao cấp hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ không biết chính đạo liên minh địa vị xa xa dẫn trước với tông môn à? Vẫn là nói, không muốn ăn chén cơm này rồi hả? Chính mình một khi thoát vây, trở lại chính đạo liên minh, cần phải tố hắn Ngọc Đỉnh các một quyền. Cái này phó trưởng giáo là khẳng định không sống được nữa rồi. Cho tới những người khác, hay là đối với chính mình tốt vô cùng, sẽ không quá nhiều truy cứu. Nghĩ tới đây, Nghê Ca lần thứ hai phấn chấn lên. Vung lên vũ khí trong tay, đồng thời bắt ấn, cùng Điền Diệp tiến hành một trọi một đơn độc chọn. Điền Diệp thực lực cũng hết mức bạo phát ra, thậm chí còn mơ hồ có đột phá dấu hiệu, đánh cho Nghê Ca ngã xuống đất, phun máu 3 lần. Thực lực của hai người dù sao có khoảng cách, cũng không lâu lắm, Nghê Ca cũng đã không có sức đối kháng rồi. Chém, Điền Diệp không chút do dự, một đao đánh xuống, dừng tay. Đang lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Vừa dứt lời, to lớn khí sóng theo sát phía sau. Tập kích tới, Điền Diệp theo bản năng dùng đao đột nhiên ngăn trở. Răng rắc, đao trong tay của hắn nhất thời vỡ vụn. Cả người cũng bị đánh lui vài bước. Nội tạng bị hao tổn. Há mồm thổ huyết. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nguyên bản rơi vào tuyệt cảnh lộ ra khủng hoảng vẻ Nghê Ca. Lúc này cất tiếng cười to lên, bởi vì hắn biết Tiếp Viện rốt cuộc đã tới. Cẩu nô tài, lại dám ám sát ta, ngươi sẽ trở kề bên thiên đao đi. Nghê Ca càng ngày càng đắc ý, Điền Diệp cắn răng một cái, ý thức được cơ hội của chính mình cũng không nhiều. Từ bên hông móc ra một cây chủy thủ đến, đâm thẳng hướng về Nghê Ca. Thứ hỗn trướng, giữa không trung lại truyền tới hừ lạnh một tiếng. Nghe thanh âm càng là Lâm Chấn Vân tự mình chạy tới. Vù, Lâm Chấn Vân phất tay áo phất tay. Chính là một đạo ác liệt khí sóng đánh tới. Điền Diệp không chỗ có thể trốn. Từ Vị há có thể bàng quan. Một chiêu kiếm chém tới, liền đem cái kia khí sóng chém nứt ra. Từ phó trưởng giáo, người đây là đang làm gì? Thị phi không phân, làm việc tư trái pháp luật, bao che phạm tội. Đây chính là ngươi đường đường phó trưởng giáo làm gây nên sao? Quá làm cho ta thất vọng rồi. Lâm Chấn Vân đã đến phụ cận. Cao cao tại thượng, ánh mắt mắt nhìn xuống phía dưới. Lời này ta phản muốn tặng cho ngươi. Lâm trưởng giáo, Từ Vị lạnh lùng nói. Hừ, Lâm Chấn Vân lãnh lùng quét Từ Vị một chút. Liền không nhìn hắn nữa. Ánh mắt của hắn thẳng vào nhìn chằm chằm Điền Diệp. Lắc đầu nói. Ngươi là ta khá là coi trọng nội môn đệ tử, vốn muốn lại quá mấy năm, liền đem ngươi đề bạt đến đệ tử thân truyền, từ bản tọa tự mình truyền dạy cho ngươi tu tiên phương pháp. Chỉ tiếc ngươi vào lạc lối, dĩ nhiên làm ra sự tình như thế đến. Ta vào cái gì lạc lối? Làm chuyện gì đến? Điền Diệp tức điên hỏi ngược lại. Ngươi trước mắt làm gây nên, chẳng lẽ không đúng chuyện sai lầm sao? Chuyện đến nước này, ngươi lại vẫn không biết sai. Lâm Chấn Vân lạnh lùng nói, vị hôn thê của ta Tĩnh Y, chết tại đây trong tay người. Các ngươi nhưng phải đem hắn trục xuất về chính đạo liên minh. Trong lòng ngươi đang đánh cái gì hoạt động? Thật sự coi người không biết chuyện sao? Điền Diệp cười khẩy nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.